ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 42, cái nào điêu dân muốn hại bản cung? Nói thật, thái tử trong chớp nhoáng này trong óc lóe lên vô số suy nghĩ. Tỷ như phụ hoàng lâm chung ủy thác, lại tỷ như phụ hoàng muốn nhường ngôi hoàng vị, còn có phụ hoàng dự định tiêu diệt bản thân. Bất quá đến cuối cùng thái tử vẫn là thu liễm tất cả tâm tư. Phụ hoàng, ngài không có việc gì sao? Hắn ngẩng đầu, khá là phức tạp nhìn xem miệng phun lão huyết đại càn thánh thượng. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nhìn ra, mặc dù phụ hoàng xuất quan, khí tức bao dung cả tòa thượng kinh thành, cũng định trụ tất cả giáp tâm không tốt người ý nghĩ. Nhưng rất rõ ràng, phụ hoàng trạng thái cũng không có hắn triển lộ ra tốt như vậy. Không bằng nói thậm chí càng so trước đó càng kém. Khụ khụ, tàng hắng một cái, đại càn thánh thượng nhếch nhếch miệng, một bên ở trong lòng mắng to, một bên lẳng lặng nhìn chăm chú thái tử. Yên tĩnh vị ương cung, tất cả kiêu quả cấm vệ đều bị rút lui, liền Phùng Nguyên Nhất đều không có tiến vào bên trong tòa cung điện này. Sâu thẳm cung điện bên trong chỉ có thái tử cùng đại càn thánh thượng hai người. Không có bất kỳ uy áp, nhưng thái tử lại là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ có ở thời điểm này mới có thể nhìn ra đại càn thánh thượng xây dựng ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu sao sâu nặng. Dù là hắn cái gì khí tức đều không hiển lộ, dù là lúc trước hắn còn ói ngụm lão huyết, dù là hắn khả năng bản thân bị trọng thương, nhưng chân chính đứng trước mặt của hắn, lấy thái tử võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi, vẫn là không dám vượt qua. Thiên uy khó dò, ngoặc kép, còn nhớ rõ trước đó trẫm lời nói sao? Đại càn thánh thượng ung dung mở miệng nói, đương kim đại càn, hoàng thất con thứ thân vương có không ít. Nhưng nếu là luận đến hoàng thất dòng chính, trẫm ngày xưa huynh đệ tỉ muội, bây giờ còn có một cái sống sót sao? Hiện tại đến phiên ngươi, thái tử, ngoặc kép chấm than. Trong lúc nhất thời, một cỗ xâm nhiên hàn ý phun lên thái tử trong lòng. Phụ hoàng lời này là có ý gì? Lúc trước phụ hoàng huynh đệ tỉ muội, bây giờ đến phiên mình. Chẳng lẽ phụ hoàng là muốn bản thân bắt chước hắn năm đó? Thái tử nuốt một ngụm nước bọt. Hài nhi không hiểu. Không, ngươi hiểu được. Đại càn thánh thượng cười như không cười nhìn xem thái tử. Gàn từng chữ nói ra. Qua nhiều năm như thế, kỳ thật ngươi làm được rất không tệ. Tạo phản thời điểm phi thường quyết đoán. Hơn nữa được ăn cả ngã về không? Hiển nhiên không phải loại kia không quả quyết người. Khuyết điểm duy nhất chính là thực lực và tầm mắt quá kém. Đương nhiên tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân là bởi vì ngươi căn bản không có mời chào tông phái thế gia người. Nói đến đây, đại càn thánh thượng mặc dù thần sắc không hiện, nhưng trong lòng lại là rất hài lòng. Tông phái cùng thế gia, đối mỗi cái thế tục hoàng triều mà nói đều là họa lớn trong lòng. Mỗi một cái hoàng đế đều sẽ không hy vọng bản thân thần tử cấu kết thế gia cùng tông phái. Nhưng châm chọc là, mỗi một cái có chí ngôi vị hoàng đế người, vì mình dã tâm, đều sẽ đi chủ động cấu kết thế gia cùng tông phái. Ngoại trừ đương kim thái tử, điểm này không thể không thừa nhận, thái tử là cái kỳ hoa. Đã từng cũng không phải là không có người đề nghị thái tử đi cùng thế gia tông phái người liên hệ. Từ đó chiêu mộ đến càng nhiều cao thủ, thậm chí đem những cao thủ này an bài đến trong triều đình, trợ giúp thái tử ở trong triều đình nắm vững nhiều quyền phát biểu hơn. Sau đó người đó liền bị thái tử ném đến Nam Man trồng khoai tây đi. Bản cung bằng bản sự tạo phản, nếu là đi cấu kết thế gia tông phái, mượn dùng ngoại lực, sao có thể hiện ra bản cung anh minh thần võ? Đương nhiên, đây là thái tử đối ngoại thuyết pháp. Về phần ý tưởng chân thật của hắn, kỳ thật rất đơn giản. đầu khu ở giữa nửa. Phải biết bản thân làm được thế nhưng là tạo phản sự tình. Nhưng chớ quên, mình nói như thế nào cũng là phụ hoàng nhi tử. Tạo phản về tạo phản, nhưng luôn luôn có đường xoay sở. Nhưng nếu là cấu kết thế gia tông phái, dùng bọn họ lực lượng đến tạo phản, có trời mới biết nếu là thất bại phụ hoàng sẽ làm sao thu thập mình. Bởi vậy có thể thấy được thái tử ở tạo phản về sau vẫn như cũ có thể ổn thỏa Đông Cung. Không phải là không có nguyên nhân, mà so sánh cùng nhau, tiểu nhị hắn ở phương diện này còn kém không ít. Đại Càn Thánh Thượng trong miệng tiểu nhị, tự nhiên là thái tử Võ Chiêu không tại triều đình đối thủ. Nhị hoàng tử Võ Chiêu Minh, bất quá cùng tạo phản toàn bộ nhờ tự lực cánh sinh thái tử khác biệt. Nhị hoàng tử đi được chính là chính thống lộ tuyến, cùng rất nhiều thế gia tông phái đều có liên hệ, hợp tác đồng thời cũng nhờ vào đó khống chế quyền lợi nhiều hơn. Đồng thời cùng triều đình rất nhiều văn thần võ tướng đều giữ vững quan hệ tốt đẹp. Danh vọng không kém cỏi thái tử, nhìn qua phi thường phong quang, nhưng nhị hoàng tử rõ ràng không có thái tử nhìn thấu qua. Cùng thế gia tông phái liên hệ nhiều, cùng văn thần võ tướng quan hệ tốt, trong triều đình thực lực rất mạnh, danh vọng cơ hồ sánh ngang thái tử. Phụ hoàng không thích, có cái gì chứng dùng? Bí mật thời điểm thái tử cũng từng dạng này cảm khái qua. Chiêu Minh tiểu tử kia chính là chưa ăn qua thua thiệt. Lão tử làm 300 năm thái tử, đã sớm nhìn thấu. Cấu kết thế gia tông phái, đào triều đình căn cơ, cứ như vậy còn muốn thay thế ta. Ta không tính toán với hắn mà thôi, trong lòng không điểm số, cho nên bây giờ nghe Đại Càn Thánh Thượng biểu đạt ra đối nhị hoàng tử rõ ràng bất mãn. Thái tử là một chút cũng không ngoài ý, nhưng vấn đề là, phụ hoàng nói như vậy ý tứ, chẳng lẽ là muốn ta giết chết Chiêu Minh sao? Trước đó cũng đã nói, thái tử trên bản chất kỳ thật cũng không phải là rất hung tàn. Đối với cùng mình tranh địa vị nhị hoàng tử, trong mắt hắn đơn giản chính là một nghịch ngợm phá phách đệ đệ. Hắn căn bản cũng không để ý, cho nên từ ban đầu, hắn liền không có nghĩ tới muốn đem bản thân vị đệ đệ này tiêu diệt. Nhưng bây giờ phụ hoàng lại để cho bản thân giết chết Chiêu Minh. Ân. Tựa hồ là phát giác thái tử trong lòng dao động, Đại Càn Thánh Thượng liếc nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Thái tử hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phụ hoàng, ngài nâng lên Chiêu Minh, chẳng lẽ là thực dự định để cho ta? Không sai, Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp nơi đó nói ra, nếu trẫm quyết ý đem hoàng vị truyền cho ngươi. Vậy dĩ nhiên không thể để cho tiểu nhị trong lòng lại ôm lấy may mắn tâm lý. Huống chi tiểu nhị gần nhất động tác càng lúc càng lớn. Phía trước tổng chỉ huy sứ tuyển bạt, thế mà trực tiếp mời chào người trong Phật môn, lời còn chưa dứt. Thái tử liền hiểu, nhà mình phụ hoàng đối nhị hoàng tử thật là rất bất mãn. Thế nhưng là muốn bản thân giết chết Chiêu Minh. Thái tử trong lòng kịch liệt giãy giụa, hắn luôn luôn quyết đoán, dù ở luận này sự tình cũng không khỏi chần chừ một lúc đến. Giết hay không, từng cái suy nghĩ xen lẫn, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cắn răng một cái, dậm chân một cái, vẫn là làm ra quyết định, cho nên, ngươi chuẩn bị đột phá a. Phụ hoàng, nhi thần, ấy, thái tử sắc mặt cứng đờ. Con mắt chớp chớp, có chút không phản ứng kịp, mà đổi thành một bên. Đại Càn Thánh Thượng thì là giống như thường ngày tiếp tục nói. Năm đó trẫm tu vi ở huynh đệ tỉ muội bên trong cao nhất. Sống được cũng là lâu nhất, đám phế vật kia mạnh nhất cũng bất quá võ đạo tông sư. Tự nhiên không một cái có thể sống được qua trẫm, cho nên bây giờ đương nhiên là toàn bộ đều chết sạch. Chấm đã vì ngươi chuẩn bị xong, đủ để bù đắp ngươi 200 năm trước bị thương di chứng. Đột phá hỏa luyện kim đan, đến lúc đó tin tưởng tiểu nhị hắn liền không có cùng ngươi tranh đoạt ý nghĩ. người thọ nguyên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ban đầu là chấm đột phá, hiện tại cũng cần phải đến phiên ngươi. Thái tử, ngoặc kép chấm hỏi, phụ hoàng cái này ý gì? Không phải muốn bản thân tiêu diệt Chiêu Minh sao? Đột phá, thấy thái tử sắc mặt âm tình bất định, đại càn thánh thượng khá là ác thú vị trừng mắt nhìn. Không sai, hắn liền là cố ý. Nói đùa, hắn giống như là loại kia sẽ đem huynh đệ tỉ muội tất cả đều giết sạch biến thái sao? Chủ yếu là hắn xác thực tu vi quá cao, sống được quá lâu, huynh đệ tỉ muội không một cái sống lâu hơn hắn. Cái này mới đưa đến bây giờ hoàng thất đích hệ huyết mạch tàn lùi. Về phần trước đó vì sao cố ý để thái tử hiểu lầm, cũng không có cái gì khắc sâu hàm nghĩa, đơn thuần chỉ là đại can thánh thượng dành đến nhàm chán thôi. Bất quá thái tử quyết định cũng để cho đại can thánh thượng cảm thấy rất là vui mừng. Hắn nhìn ra được, ở tự tay đánh gãy hắn trước đó, đứa nhỏ này nhưng thật ra là nghĩ cự tuyệt mình. Nói cách khác, trong lòng của hắn vẫn là nhớ lấy thân tình, không muốn cùng tiểu nhị động thủ. Mặc dù dạng này không quá thích hợp làm hoàng đế, nhưng vậy thì như thế nào? So với cái gọi là hoàng gia không tình thân, đại càn thánh thượng càng ưa thích nhà hòa thuận vạn sự hưng. Đại càn thánh thượng nhìn xem vẻ mặt mộng bức thái tử, ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên có chút muốn xoa xoa thái tử mặt. Hai tử nhà ta thật đáng yêu. Gần như đồng thời, thái tử ngược lại hít một ngụm khí lạnh, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Cái nào điêu dân muốn hại bản cung? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.